Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 988 rơi xuống nước diễn. Đêm nay còn có nhiều đóa xuất diễn, chụp chính là một hồi rơi xuống nước diễn, đại khái là nói Lan đóa đóa sở đóng vai nữ tam muốn đẩy nữ chủ xuống nước. Sau đó bị nữ chủ kéo lấy ống tay áo, hai người cùng rớt vào trong nước, tiếp theo nam chủ xuất hiện, không chút do dự cứu nữ chủ. Thấy này hết thảy nữ tam, trong lòng đối nữ chủ càng thêm căm hận, nơi này cũng là nữ tam chính thức ở nữ chủ trước mặt lộ ra chính mình gương mặt thật thời điểm, xem như xé bức đại chiến vở kịch lớn, cho nên thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Lan đóa đóa không có học tập quá biểu diễn, cùng mặt khác chuyên nghiệp biểu diễn trường học tốt nghiệp diễn viên so sánh với, thực sự là rơi xuống hạ phong. Nếu trận này trình diễn không tốt lời nói, sẽ ảnh hưởng đến chỉnh bộ kịch danh tiếng. Quan trọng nhất chính là đây là một hồi xuống nước diễn, nếu là vẫn luôn ưng nói như vậy liền đại biểu cùng nàng đối diễn nữ diễn viên sẽ bị nàng liên lụy. Nhất biến biến rơi xuống nước, này đổi làm là ai đều sẽ chịu không nổi. Bắt đầu quay trước, biểu diễn lão sư cùng đạo diễn kiên nhẫn giáo Lan đóa đóa nên như thế nào diễn, như thế nào đi ấp ủ cảm xúc, khi nào bùng nổ linh tinh. Lan đóa đóa nghe được thực nghiêm túc, hết thảy cơ vị ổn thỏa sau. Lê Mộc Mộc ở một bên khẩn trương nhìn Lan đóa đóa, nàng cùng nữ chủ thực mau liền tiến vào cảm xúc. Lê Mộc Mộc là càng xem càng khẩn trương, đây chính là ở thực địa lấy cảnh đường sông bên. Tuy rằng chờ lát nữa rơi xuống nước sau có an toàn thi thố, nhưng liền sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nếu là nhiều đóa thiếu nữ có chỗ nào khai đến đụng tới, Quân Việt ca ca đã biết, thế nào cũng phải nhẫm chết nàng không thể. Cũng không biết có phải hay không bởi vì quá khẩn trương duyên cớ, Lê Mộc Mộc đột nhiên cảm giác được một trận ghê tởm, ngay sau đó liền chạy đến một bên phun ra lên, chính là phun ra nửa ngày cái gì cũng không nhổ ra. Lê Mộc Mộc chính mình cũng là cảm thấy không thể hiểu được sao lại thế này, gần nhất giống như thường xuyên ghê tởm tưởng phun, chẳng lẽ là gần nhất ăn toan dương mai ăn nhiều cho nên buồn nôn. Nàng đảo cũng không nghĩ nhiều, đơn giản xúc một chút khẩu, lập tức quay trở về hiện trường, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Rơi xuống nước diễn ân, lúc này Lan đóa đóa cùng cái kia nữ diễn viên trên người đều ướt rầm rề. Lê Mộc Mộc chạy nhanh lấy quá một bên trợ lý trong tay đại mau khăn, tiến lên đi giúp sát nàng tóc, thế nào, có khỏe không? Ta còn hào, ngươi quên mất sao, ta chính là ở trong nước lớn lên a. Lan đóa đóa chớp chớp mắt, một chút cũng không kiêng dè có như vậy nhiều người ở đây, bất quá cũng không ai đi nghĩ nhiều, ta đương nhiên không quên, ta là sợ sông nước này sâu không thấy đáy, ai biết phía dưới có cái gì, vạn nhất ngươi rơi xuống nước thời điểm đụng vào đáy sông cục đá nên làm cái gì bây giờ. Lê Mộc Mộc cái này ngữ khí giống như là một cái vì hùng hài tử giàu thúi ruột lão mẫu thân, không có việc gì. Này dưới nước tình huống không ai so với ta càng rõ ràng. Lan đóa đóa hướng về phía nàng chớp chớp mát, làm nàng yên tâm, nhìn nhìn bốn phía, mọi người đều đang đợi nàng. Mộc Mộc, ta muốn tiếp theo chụp, hào, tiểu tâm một chút. Lê Mộc Mộc không yên tâm dặn dò nói, ta đã biết. Ngươi hiện tại cùng quản gia tiên sinh một cái dạng. Lan đóa đóa nhịn không được trêu chọc. Lê Mộc Mộc yên lặng thở dài. Nàng cũng không nghĩ à, ai làm nhiều đóa thiếu nữ tổng như vậy không cho người bớt lo đâu. Nàng như vậy nghĩ, hoàn toàn quên mất. So với Lan đóa đóa tới, nàng không cho người bớt lo chỉ số chính là chỉ có hơn chứ không kém. Kế tiếp quay chụp tiến hành đến cũng không thuận lợi, vì thế đó là một lần tiếp theo một lần ân. Lê Mộc Mộc chú ý tới Lan Đoá Đoá sắc mặt có điểm tái nhợt, vừa định muốn kêu đình thời điểm, Lan Đoá Đoá cùng cái kia nữ diễn viên lại lần nữa song song ngã vào trong sông. Nữ diễn viên dựa theo kịch bản thượng viết như vậy, không ngừng ở trong nước phịch kêu cứu mạng, chờ nam chủ tới cứu. Chính là, nguyên bản hẳn là cùng nữ chủ cùng trồi lên mặt nước Lan Đoá Đoá, lại chậm chạp không có động tĩnh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.